Tổng tài Hắc đạo yêu cô vợ sát thủ, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, chúng ta vào nhà nó chuyện đi. Bà Phương thấy vậy lên tiếng nói. Được, ông Âu lên tiếng rồi cả đám bước vào trong. Thầy sao hồi đó thầy bỏ con mà đi chứ? Kiều Kiều lên tiếng có vẻ giận hờn nói. Ta đi vì công chuyện cần thiết, và khi ta quay lại đã không thấy con nữa. Ông Âu nói rồi nhìn cô. Vậy là Kiều Kiều là người ông hay kể đó sao? Bà Phương lên tiếng nói. Đúng vậy, vậy hồi đó sao ba lại bỏ đi mà không nói với Kiều Kiều? Làm cô ấy khổ sở tìm kiếm bao lâu? Âu Lạc Thần lúc này vẻ mặt nghiêm nghị lên tiếng nhìn về phía ông Âu. Cái thằng này chưa gì đã binh vợ rồi. Ông nói rồi cười lớn làm cho ai đó đỏ mặt nói. Ba kể cho con nghe đi ạ. Minh Ngọc có vẻ ngạc nhiên và tò mò lên tiếng nói. Được, hồi đó ba đi họp bang mỗi năm một lần. Vì ta là lãnh đạo của các bang phái nên ta không thể không đi. Và đã gặp được một cô gái đứng trước sự đột kích và cái chết nhưng vẻ mặt kiên cường bất khuất và lạnh lùng. Không chịu cúi đầu trước bất cứ kẻ nào. Sự uy nghiêm và không sợ bất cứ thứ gì nên ta đã có quyết định là phải nhận cô gái này là nữ đệ tử của mình. Khi ta cứu con bé và nghe con bé tâm sự về gia đình mình. Ta lúc này rất buồn vì tuổi nhỏ mà đã chịu cảnh người thân mình mất đau lòng đến thế nào. Lại còn có mẹ kế lúc nào cũng muốn lấy mạng của Kiều Kiều. Và ta đã ngỏ lời nhận con bé làm đệ tử và đưa nó về nhà vì sự an toàn của con bé. Chỉ có nửa năm mà nó đã có thể làm một sát thủ chuyên nghiệp. Ta rất ngạc nhiên với khả năng của con bé. Trước giờ ta chưa thấy ai có khả năng như vậy ngoài Âu Lạc Thần nhà chúng ta. Thì lúc này các bang phái bên Trung Quốc nổi loạn nên tôi bay về rất gấp. Chỉ để lại một tờ giấy nói. Cố lên sư phụ biết con có thể trở thành một sát thủ giỏi. Rồi một thời gian ta đã giải quyết xong các bang thì ta đi tìm con bé nhưng không có tin tức. Ông Âu nói rồi nhìn về phía cô. Người xưa có câu mấy đời mẹ kế mà thương con chồng. Bà Phương tức giận đập tay xuống bà nói, bác đừng tức giận vì bọn họ, lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Kiều Kiều lên tiếng nói mặc dù mới gặp nhưng cô rất quý bà. Được bác không nghĩ tới bọn khốn đó nữa. Bà Phương nói rồi đứng dậy đi đến chen rắc Kiều Kiều và Lạc Thần mà ngồi nắm tay cô nói. Đúng thật là chị dâu, chị có cần em đi xử lý bọn họ giúp chị không? Minh Ngọc lúc này bất bình lên tiếng, không cần đây cứ để chị lo là được rồi. Kiều Kiều nói rồi cười. Cái con nhóc này bắt đầu nghịch ngợm rồi. Ông Âu nói rồi đưa tay lên cóc đầu Kiều Kiều một cái nhẹ nói. Này ba sao ba đánh cô ấy chứ? Âu Lạc Thần nói rồi đưa tay lên xoa vào trán của cô. Có ba ánh mắt kỳ hoặc nhìn cô làm cô ngại đỏ mặt. Cô hất ta anh ra. Này ta là sư phụ nó đánh nó một chút không được sao? Không được, cái thằng này. Ông ngừng một lúc rồi nói. Thôi tay không nói với con nữa. Kiều Kiều lúc ta đi rồi con đã làm gì? Ông Âu hỏi rồi nhìn cô, dạ từ lúc sư phụ đi thì có để lại mảnh giấy nhắn là. Cố lên sư phụ biết con có thể là một sát thủ giỏi. Thì lúc đó con đã cố gắng hết sức để con không phụ lòng thầy. Con đã trở thành một sát thủ nổi tiếng thế giới luôn đấy. Cô không nói nữa mà ngừng lại, vậy chị là Cherry sát thủ đứng thứ hai thế giới sao? Thật ngưỡng mộ chị quá à, Minh Ngọc lên tiếng nói. Làm cho bà Phương lại ngạc nhiên, không phải, ông Âu lên tiếng nói. Không phải sao ba, Minh Ngọc mặt ỉu xìu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng Kiều Kiều không phải là Cherry mà với sự bản lĩnh và kỹ năng của Kiều Kiều chỉ có đứng nhất. Ông Âu nói rồi nhất ly trà lên uống. Sao, sao chị là Fanny, là cái người sát thủ đứng nhất thế giới sao? Minh Ngọc chạy lại chỗ của cô nắm tay nói. Chị là Fanny còn Cherry là bạn thân của chị. Kiều Kiều nói rồi nhìn Minh Ngọc. Thật sao, từ lúc nãy đến giờ cô không ngó ngàng gì tới anh. Nên vẻ mặt của Âu Lạc Thần nhăn đến khó coi. Khi hai ông bà bắt được biểu hiện đó của con mình thấy không ổn lắm. Âu Lạc Thần đột nhiên đứng dậy nắm tay của Kiều Kiều nói. Đã không còn sớm con đưa cô ấy về. Nói xong kéo cô đi không để cô tạm biệt ai. Ở trong này ba người cùng nhau lắc đầu nói. Giữ vợ đến cách bá đạo. Hết chép 33. Mong các bạn luôn ủng hộ mình nhé. Cách chương.